Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4296, Vạn Thi Trùy, hai ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương bối ly tâm tình vào giờ khắc này. Hoàn mỹ thuyết minh câu nói này hàm nghĩa như Tô Hàn giờ phút này đã xuất hiện. Vậy coi như là hắn mạnh hơn, cũng cuối cùng sẽ bị tiếp nhận. Có thể hắn rõ ràng cùng mình tại cùng một đạo thang đăng thiên bên trên, lại vẫn luôn chưa từng hiện thân. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Bối ly không tin, Tô Hàn đến bây giờ đều không có đột phá. Hắn càng không tin, Tô Hàn tốc độ sẽ chậm đến loại trình độ này. Trong lòng có rất nhiều suy đoán, nhưng cuối cùng đều sẽ bị bối ly cho lật đổ. Một mực lo lắng chờ đợi, khiến cho hắn sinh ra nồng đậm sốt ruột cảm xúc. Ngươi là cố ý sao? Muốn dùng cái này tới đe dọa bản điện, dùng là bản điện là dọa lớn, hèn mạt. Người không nguyện ý hiện thân, vẫn là cũng sớm đã siêu việt bản điện, đi tới so bản điện càng cao địa phương. Không có khả năng, người như thật đã vượt qua bản điện, tất nhiên sẽ đem những cái kia tạo hóa cũng cầm vào tay. Tô Hàn, người thật đúng là nhường bản điện đợi thật lâu a. Hít một hơi thật sâu, bối ly trong mắt lộ ra quả quyết. Hắn đột nhiên nhấc chân, một bước vượt qua một tầng, cũng vượt qua 1000 tầng. 9000 tầng, đứng ở chỗ này. Bối ly ở trên cao nhìn xuống nhìn lại. Đông Hải Long cung tiểu công chúa Linh Nhi, ngay tại 8,800 tầng vị trí bên trên, đối bối ly theo đuổi không bỏ. Linh Nhi đằng sau, chính là Phượng Hoàng Tông hai lớn phong hào cao tầng. Trảm thần thiên đế Lăng Tiếu, võ hóa thánh đế Diệp Tiểu Phỉ. Lại người phía sau, bối ly căn bản cũng không có đi quan tâm, cái kia cũng không đáng cho hắn quan tâm, càng không tư cách khiến cho hắn quan tâm. Bàn tay hắn vung lên, bắt lấy cái kia 9 cái thiên địa viên châu, sau đó băng lãnh quét về phía Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ. Không hổ là Phượng Hoàng Tông làm số không nhiều phong hào cường giả a, ta yêu ma nhất tộc thánh tộc dòng dõi nhóm, đều bị các ngươi cho rơi vào sau lưng. Bối ly con mắt dần dần nheo lại, càng như vậy, bản điện thì càng ưa thích, như Tô Hàn đến về sau, thấy chính là bọn ngươi hai bộ thi thể, thật là lại là bực nào biểu lộ. Thời gian truyền rời. 8,600 tầng địa phương, Tô Hàn dừng lại, thôn phệ vạn năm thánh ngọc. Vật này cực kỳ chân quý, thậm chí có vạn năm thánh ngọc, đều tích chứa một chút liên quan tới tinh không cự thú chi nhớ, Tô Hàn tự nhiên không dám khinh thường. Mà tại hắn thôn phệ vạn năm thánh ngọc thời điểm, Lăng Tiếu đám người, cũng đã đi tới 8,900 tầng địa phương. Tại đây bên trong, cho dù là cách cái kia màu vàng kim mây mù, cũng có thể mông lung thấy, đứng tại 9000 tầng chỗ đảo thân ảnh kia. Bối ly, Lăng Tiếu nhướng mày, hắn không tiếp tục tiến lên, ở chỗ này lấy làm cái gì? Chẳng lẽ là tại thôn vệ tài nguyên, gia tăng tu vi? Không giống, Diệp Tiểu Phỉ nắm thật chặt trong tay Thiên Chu nhận, hắn tại xem chúng ta. Lăng Tiếu trước đó còn không có quá để ý, giờ phút này nghe được Diệp Tiểu Phỉ nói như vậy, không khỏi khẽ giật mình. Hắn đang chờ chúng ta. Chờ chúng ta làm cái gì? Chúng ta cũng không phải cha hắn. Lăng Tiếu nói, Diệp Tiểu Phỉ trợn trắng mắt, có chút im lặng nói. Người có thể hay không đừng một mực như thế cả lơ phất phơ. Bối ly dù nói thế nào, cũng là yêu ma săn giết bảng bên trên, bài danh thứ 3 đỉnh cấp thiên kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là thánh tộc dòng dõi, có thánh tộc huyết mạch, bây giờ lại đột phá đến nhị huyết yêu hoàng cảnh cấp độ. Chỉ dựa vào huyết mạch áp chế, chúng ta liền không chắc là đối thủ của hắn, huống chi hắn còn có thủ đoạn khác. Sợ cái gì, Lăng Tiếu nhíu mày, chúng ta mặc dù thật không phải là đối thủ của hắn, có thể hợp lại phía dưới, hắn cũng không thể đem chúng ta như thế nào. Nếu thật là dám đến chọc chúng ta, liền nhường vợ chồng chúng ta hai người tới cái song kiếm hợp bích, giết hắn một cái kêu trời trách đất, ngươi cảm thấy thế nào? Cút, ha ha ha ha. Lăng Tiếu không cần mặt mũi mà nói, đều vợ chồng, này còn thẹn thùng đâu, cầm miệng ngươi lại, hiện tại là đùa giỡn thời điểm sao? Diệp Tiểu Phỉ tức giận, không cần lo lắng, Lăng Tiếu một bộ đã tính trước dáng vẻ, ta có dự ảm, tông chủ chẳng mấy chốc sẽ đi lên, coi như hai chúng ta không phải là đối thủ của hắn, tông chủ cũng sẽ giúp chúng ta trừng trị hắn. Nhấc lên Tô Hàn, Diệp Tiểu Phỉ trong mắt không khỏi lộ ra xúc động. Đúng vậy à. Chỉ cần tông chủ đuổi theo, cái kia những người khác, cũng đừng nghĩ chạy ở chúng ta đằng trước. Đến lúc đó, tất cả tạo hóa đều là chúng ta, ít nhất tại đây chín đạo thang đăng thiên triệt để dung hợp trước đó, chúng ta nói thứ hai, liền không ai dám nói đệ nhất. Nhìn ngươi cái kia sùng bái bộ dáng, ngươi sẽ không phải là ưa thích tông chủ a? Lăng Tiếu mặt mũi tràn đầy ghen ghét. Cút sang một bên, Diệp Tiểu Phỉ hận không giết được Lăng Tiếu. Ta một mực nắm tông chủ làm ca ca xem, ca ca, ngươi hiểu không? Hắc hắc, nói đùa nha. Lăng Tiếu nhíu mày, các ngươi hai cái, có phiền hay không? Xâm Nhiên thanh âm bỗng nhiên từ bên trên truyền đến. Vậy dĩ nhiên không phải Linh Nhi tại mở miệng, mà là Bối Ly. Hắn đang nhíu mày nhìn chằm chằm Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ, chậm rãi nói. Sắp chết đến nơi còn có thể cười ra tiếng, bản điện thật đúng là bội phục tâm cảnh của các ngươi a. Ngươi nói chính là ngươi chính mình a, Lăng Tiếu khinh thường nói. Tới tới tới, ngươi Lăng Tiếu ra ra liền đứng ở chỗ này nhường ngươi giết. Ngươi nếu có thể giết ta theo họ ngươi. Đạp vào 9000 tầng, lại giết ngươi cũng không muộn. Bối Ly nhìn chăm chú Lăng Tiếu, tràn ngập khiêu khích nói. Ngươi, dám đi lên sao? Tiếng nói vừa ra, Bối Ly đột nhiên nhấc chân, hướng phía 9000 tầng cầu thang hung hăng đạp mạnh. Phốc phốc. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, giống như là bùn đất bị đâm phá thanh âm, một đạo tiếp lấy một đạo. Lăng Tiếu bọn hắn thấy rõ ràng, có cực kỳ sắc bén gai nhọn, lan tràn 9000 tầng vạn dặm độ rộng, phảng phất bị mài chế mà thành bạch cốt âm u một dạng. Những cái kia trên mũi nhọn mặt, tràn ngập một loại đáng sợ mà khí tức kinh người, thậm chí còn mang theo một cỗ mùi hôi thối. Vạn Thi Trùy, có tiếng kinh hô truyền đến. Bối Ly không khỏi nhìn về phía Linh Nhi, người biết vật này, dùng muôn vàn thi cốt luyện chế mà thành, nhốt không biết nhiều ít oan hồn vạn thi trùy, ta đương nhiên nhận biết. Linh Nhi mặt không thay đổi nói, yêu ma nhất tộc, quả nhiên là tàn bạo tàn nhẫn chủng tộc, các ngươi không hợp với hiện tại thượng đẳng tinh vực, hô hấp của các ngươi, đều sẽ đem thượng đẳng tinh vực cho làm bần. Ha ha ha ha, Bối Ly cười ha ha, nói trắng ra là... Mặc kệ là ngân hà tinh không, vẫn là tà yêu ma giới. Mặc kệ là nhân tộc, vẫn là tà yêu ma nhất tộc, kỳ thật cũng chỉ là lẫn nhau nuốt ăn thôi. Tàn bạo tàn nhẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mới thế nào đến đâu, người không tàn bạo tàn nhẫn một điểm, chẳng lẽ còn phải chờ đợi người khác đối ngươi nhân từ hay sao? Bản điện cũng là có chút nghi hoặc, ngươi là thế nào sống cho tới bây giờ? Đông Hải Long Cung thật sự là đem ngươi cho làm hư, nhà ấm bên trong đóa hoa mà thôi. Đánh giám, Linh Nhi có chút phẫn nộ, này liền tức giận rồi, tâm cảnh của ngươi, còn cần thật tốt tôi luyện một thoáng a. Bối Ly nói xong, vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm, lại nói. Cút sang một bên, đây là bản điện cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa sự tình, cùng ngươi Đông Hải Long Cung không quan hệ. Ngày sau ta yêu ma nhất tộc thật chiếm cứ thượng đẳng tinh vực. Cũng sẽ không đối ngươi Đông Hải Long Cung ra tay, ngươi tốt nhất đừng đến chiêu chọc ta. Cách chương.